người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 12, so cá sấu còn kinh khủng người nguyên thủy. Góc truyện audio.com. Chúng tên cái kia cá sấu bị đau, dẫn đầu chìm vào đáy nước. Bất quá, lơ lửng ở mặt nước cán tên biểu hiện, nó ngược lại bơi đến nhanh hơn. Sông nước không sâu, chí ít bờ sông không sâu, chỉ treo lên đùi. Trừ Cầm Cần Câu không nỡ buông tay Vương Hổ, mấy người còn lại cũng đứng đến vững vững vàng vàng. Buông tay, nhảy xuống chuyện thứ nhất. Vương Hạo chính là quát lớn Vương Hổ, để cho hắn buông tay. Cá, cá, đồ ăn, không buông. Vương Hổ thân thể bị kéo tới nghiêng trái ngã phải, nhưng là không buông tay. Vương Hạo cảm giác cùng Vương Hổ giảng thức ăn tầm quan trọng cùng sinh mạng tầm quan trọng căn bản giảng không thông. Mắt thấy lộ tại mặt nước một nửa tiễn càng ngày càng gần, vội vàng nói, không buông tay cá sấu liền đem nó ăn. Người buông tay đợi chút nữa còn có thể bắt lấy nó. Vương Hổ nghe hắn, mới lưu luyến không rời buông lỏng ra cây gậy trúc. Vừa mới buông tay, Cần Câu tựa như cùng mũi tên đồng dạng ở trên mặt nước chạy ra xa mấy chục thước. Mấy người còn lại tại đục ngầu trong sông căn bản nhìn không thấy cá sấu tại đây. Ngược lại là chân bị bơi tới phụ cận bầy cá đâm đến đau nhức. Trong tay búa đá không mục đích tại mặt nước dùng sức đánh ra. Cá sấu không có đánh ở, nhưng lại đem mấy con cá lớn đánh cái bụng hướng bên trên lơ lửng. Mỗi khi có đầu cá nổi lên, Vương Hổ bọn họ liền sẽ không để ý an nguy đem hắn vớt lên, sau đó ném đến trên bờ đi. Đừng đánh nữa, đều đừng đánh nữa. Vương Hạo nhìn thấy bọn họ không biết sống chết hành vi, nóng nảy hô to, cá sấu nhanh muốn đi qua. Gần đây đầu kia bị ta bắn một tiễn, đợi chút nữa chỉ cần nó đến đây, chúng ta trước tiên đem nó tiêu diệt. Đám người nghe được cá sấu nhanh muốn đi qua, cũng khẩn trương lên. Loại vật này, ở trên bờ đấu tuy nhiên nhân loại, không qua một khi xuống nước, liền giống như tử thần một dạng, vô cùng nguy hiểm, lộ ra mặt nước một nửa tiễn cách bọn họ còn có 3 mét. Tất cả mọi người đem trong tay mình búa đá giơ lên. Còn có 2 mét, thần sắc khẩn trương hiện lên ở trên mặt mọi người. Còn có nửa mét, Vương Hạo hô to một tiếng. Đánh! Trong tay búa đá đi đầu đập về phía nước đục ngầu bên trong. Còn lại 5 người cũng không hẹn mà cùng đem búa đá đập về phía đuôi tên chỗ. Liền tại bọn hắn búa đá muốn vào nước trong nháy mắt đó, chỉ thấy cán tên mãnh liệt giơ lên. Cá sấu thật dài đầu mãnh liệt nổi lên mặt nước, hướng về Vương Hổ cắn tới. Quảng cáo, nổi lên cá sấu, vừa vặn đón nhận 6 chuôi búa đá. Đầu của nó chỉ lộ ra mặt nước một nửa, lợi dụng tốc độ nhanh hơn chìm xuống dưới. 6 chuôi búa đá bởi vì dùng sức quá lớn nguyên nhân. Xoạt, mấy tiếng, liền đoạn 2 thanh, Vương Hạo áo da thú phục bị nước ướt đẫm. Còn không có khôi phục như cũ, quả cầu lông bất mãn từ trong ngực hắn chui ra. Xem xét là ở trong sông, dọa đến lập tức bò lên trên Vương Hạo đỉnh đầu. Gắt gao nắm đầu của hắn lại phát, y nha, kêu, bị đập xuống cá sấu rất nhanh liền nâng lên. Chỉ bất quá, nó nổi lên thời điểm, là cái bụng hướng lên trên tư thái. Còn lại mấy đầu cá sấu nhìn thấy đồng bạn tao ngộ, lơ lửng ở mặt nước bộ vị rõ ràng dừng một chút. Su cắt tị hung là tất cả sinh vật bản năng, bởi vì không hiểu được su cắt tị hung sinh vật đều diệt vong, nhìn thấy đồng bạn dễ dàng như vậy liền đã chết. Bọn chúng cũng lộ vẻ do dự, không biết là nên ăn cá, còn là ăn mấy cái này thoạt nhìn càng thêm khả khẩu không lông quái. Sông nước không sâu, bờ sông cũng chỉ đạt tới mọi người phần eo. Nhìn thấy cá sấu như thế một trận, Vương Hạo phát hiện đó là cái cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Nhảy tới, cùng một chỗ nhảy tới, không đến một mét bờ sông, dù là liền xem như ở trong nước, dựa vào thân thể của mọi người tố chất, cũng tuyệt đối có thể nhảy đi lên. Nhảy. Vương Hạo hô to một tiếng. Ngay sau đó, hai chân dùng sức, đi đầu nhảy lên đê. Mấy người còn lại cũng biết, ở trong nước là không có khả năng đấu qua được cá sấu. Liền theo sát lấy Vương Hạo nhảy lên bờ đi. Cá sấu gặp mấy cái này không lông quái thế mà chạy trốn. Vừa mới lùi bước tâm lại đốt lên. Có vài đầu cá sấu chìm xuống dưới. Hướng về bên bờ tới. Vương Hạo thấy mọi người đều lên bờ. Một bên cảm thán còn tốt bờ sông không sâu. Một bên xoay người hướng trong nước nhìn lại. Bị mùi máu tươi hấp dẫn tới được bầy cá để cho cá sấu sông bốn phía đi loạn. Cái địa phương này nước sông sôi trào lợi hại. Mặt nước một mảnh đục ngầu. Cá sấu lực cắn phi thường lớn. Trước kia lại nhìn thế giới động vật thời điểm. Cá sấu cắn một cái mặc hợp kim thuyền mái chèo video để lại cho hắn qua ấn tượng khắc sâu. Mà cá sấu đáng sợ nhất không phải nó lực cắn. Mà là nó ở trong nước một khi cắn bên trong đồ vật. Dù là cắn vẻn vẹn khúc gỗ. Bọn chúng đều sẽ tốc độ cao xoay tròn. Mượn nhờ cái đuôi lực lượng. Nhanh nhất thời điểm. Một giây có thể xoay tròn 5 lần. Đang lúc Vương Hạo cảm thán hôm nay kiếm về một cái mạng thời điểm. Vương Hổ mãnh liệt đem hắn từ nay về sau kéo một cái. Mới vừa bị kéo qua đi. Một đầu quái vật khổng lồ liền phá vỡ nước sông. Vọt tới bờ đi lên. Miệng rộng mở ra hợp lại. Vừa vặn cắn lấy Vương Hạo mới vừa vị trí. CMN, chạy mau a, Vương Hạo sợ ngây người. Hắn kém chút quên đi. Cá sấu là hội trên đất bằng săn mồi. Tiểu Mao cầu nhìn thấy đột nhiên xông ra mặt nước cá sấu. Cũng là giật nảy mình. Vội vàng chui hồi Vương Hạo trong ngực. Vương Hạo chạy một khoảng cách. Thấy chung quanh cũng không có người theo kịp. Kỳ quái quay đầu lại. Đã thấy Vương Hổ bọn họ một mặt mộng bức nhìn mình. Mà lúc này, đã có ba đầu to lớn cá sấu vọt lên. Tiểu hai đầu, chiều dài chỉ có 4-5 mét. Nhưng lớn cái kia, khoảng chừng 7 mét. Lên bờ sau khi, lớn nhất đầu kia cá sấu gặp con mồi môn thế mà không chạy. Bọn chúng đơn giản đại não căn bản nghĩ không rõ lắm là tại sao. Liền một hơi hướng về cách chúng nó gần đây không lông quái cắn tới. Vương Hạo thấy rõ ràng. Cá sấu cắn lúc tới. Bị cắn tộc nhân hơi từ nay về sau nhảy một bước liền sẽ tránh ra cắn xé. Sau đó, cá sấu cái kia cường tráng cái đuôi liền hướng lấy tộc nhân chân quăng tới. Mau tránh ra, Vương Hạo lớn tiếng kêu. Phải biết. Ngạc đuôi cá lực sát thương so với nó miệng lớn còn muốn lớn hơn. Bởi vì cá sấu miệng lớn chỉ có thể cắn người. Lại không thể nhấm nuốt. Nhiều nhất chỉ là một cái gai nhọn tương đối nhiều kẹp. Nhưng nó cái kia cường tráng cái đuôi. Quét qua chi đủ sức để đem người eo quét gãy. Quét vào trên đùi. Có thể dùng xương đùi gãy xương. Trên cơ bản xem như quét cái nào đoạn cái nào a. Đầu này dài hơn 7 mét cá sấu vừa nhìn liền biết khổng vũ hữu lực. Nó quét xuống một cái. Đáng sợ to cỡ miệng chén cây đều sẽ ứng thanh mà lộn a. Đây nếu là quét vào trên thân người. Còn có, nào biết được. Sau đó một màn, để cho Vương Hạo cái cằm đều cả kinh rớt xuống. Bị đại ngạc cá công kích tộc nhân. Là trong 5 người cường tráng nhất một cái. Ngạc đuôi cá quét tới. Hắn căn bản tránh đều không tránh. Ngược lại dùng hai tay hướng về ngạc vĩ chộp tới. Mặc dù hắn bị đẩy trên đồng cỏ trượt rất xa. Nhưng lại lao lao bắt được ngạc đuôi cá. Sau đó, liền gặp hắn phần eo ưỡn một cái. Trên tay phát lực, ngạc đuôi cá liền bị hắn kẹp đến kẽo kẹt ổ. Sau đó dùng sức vừa nhấc. Cá sấu liền bị điều kích cỡ. Hai cái sau chảo liền ly khai mặt đất. Quảng cáo, sau đó, dưới chân hắn phát lực, kẹp lấy ngạc đuôi cá tại chỗ xoay tròn, dài hơn 7 mét cá sấu bị người cụp đuôi chuyển lấy phân chuồng tới là cái gì dạng hình ảnh. Giống như là lon bên trong sách chớ, một tay nắm lấy triệu hoán sư thung lũng cự long, coi nó là thành băng rua tới chơi một dạng, Mỗi đi một vòng, cá sấu đầu liền sẽ trên mặt đất ngã 2-3 lần. Mỗi lần hung hăng đụng trên mặt đất, liền sẽ bị to lớn lực đạo bắn lên đến. Vương Hạo tận mắt nhìn thấy, cá sấu trong miệng cái kia dữ tợn đáng sợ răng. Mỗi đi một vòng, liền sẽ thiếu rơi mấy cái. Sống sờ sờ bị đụng rơi a. Ở trong lòng vì là cự ngạc mặc niệm 2 giây. Vương Hạo quay đầu nhìn về mặt khác 2 cái cá sấu nhìn lại. Vương Hồ bắt được một đầu nhỏ chút cá sấu. Một cái cánh tay đem cá sấu miệng rộng gắt gao ép dưới thân thể. Tay không, liền đem nắm đấm như mưa rơi nện ở cá sấu mi mắt cùng trên mũi. Vương Hạo biết rõ, cá sấu lực cắn kinh người. Nhưng nó há mồm lực lượng cũng không lớn. Dù là cái thế giới này cá sấu cùng trên địa cầu khác biệt. Tại Vương Hồ quái lực phía dưới, đáng sợ nó cũng không há miệng nổi. Tại Vương Hồ thiết quyền dưới, mắt thấy cái này cá sấu cũng phải không sống được. Mà rơi vào phía sau nhất cái kia cá sấu, thấy tình thế không ổn. Thế mà quay thân liền xuống đến trong sông đi. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.